Nhất thế khuynh tình, chương 53, muốn tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Ân cái gì cũng nghe không được, phía ngoài tiếng vó ngựa đắt đắt cùng bánh xe lăn trên mặt đất mơ hồ giống như ảo cảnh, bên tai chỉ có tiếng thở dốc giao triền của hai người, ơi thở ấm áp của người nọ liền phun ở bên tai của y, quấy nhiễu y vừa ngứa vừa thẹn, bên tai đều đỏ. Tay của người kia giống như có ma lực tại toàn thân y, nơi nơi đốt lửa, chỉ là ngăn cách thiết y vô tình hay cố ý vất qua bộ ngực của y, nhũ tiêm liền sung huyết đứng thẳng, phản ứng rõ ràng như vậy, nghĩ lừa gạt mình cũng không lừa được. Y sao còn cảm thấy lạnh, máu cơ hồ nghịch lưu, lòng bàn chân cũng nóng đến suốt mồ hôi. Ô a, khống chế không được nhỏ giọng rên rỉ tuôn ra ngoài, ở nơi tiểu thất u mật này phá lệ kiều diễm. Hoàn Ân vội vàng lấy tay che lại miệng, lại bị người nọ kéo ra, cúi đầu ghé vào lỗ tai y nói. Đừng che, chậm thích, vật cứng phía sau đã sớm ngăn cách quần chống đỡ đứng lên, lại vừa cứng vừa nóng, dục dịch động dục. Ngón tay lúc đầu giống như trêu chọc, động tác của người nọ càng ngày càng trực tiếp. Tay phải tại hạ thân y ma sát tinh tế vuốt phẳng qua một tấc nếp gấp, ngay cả hai tiểu cầu cũng giữ tại lòng bàn tay thưởng thức. Tay trái lại càng kích thích nhũ tiêm ngăn cách một tầng tiết y thật mỏng của Hoàn Ân, đổi lại thủ pháp vuốt ve. Hoàn Ân bắt đầu còn có thể miễn cưỡng nhịn xuống, sau tới cả người nóng lên đã không biết đang ở phương nào. Hai nơi nhạy cảm trên người bị kích thích, trong đầu chỉ còn lại có khoái cảm sôi trào, liền ý thức cũng muốn tiêu hủy. A, Ân, rên rỉ như tiếng trời bật ra càng ngày càng nhiều, tiếng thở dốc bên tai cũng càng ngày càng trầm trọng, cuối cùng dung thành nhịn không được, bỏ một tay ra nắm qua cằm Hoàn Ân hôn tới. Trời mới biết đây đối với hắn mà nói là dạng khảo nghiệm nghiêm trọng. Nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt nị lại hơi đau đớn của Hoàn Ân, hắn cũng cứng rắn đến không được, y còn kéo dài không ngừng kêu, quả thực nhanh muốn tánh mạng của hắn. Lưỡi thăm dò vào khoang miệng trơn trượt cuốn lấy lưỡi đinh hương phấn hồng điên cuồng mút vào, ngay cả nước bọt cũng đều mút đi, Hoàn Ân bị hôn đến cơ hồ muốn đoạn khí. Chỉ là hôn tiếp sẽ làm cho cả người y tê dại, trong đầu trống rỗng, thật giống như ngay cả khí lực cũng bị hút đi. Bệ hạ, cái miệng nhỏ nhắn của Hoàn Ân thở gấp, không biết làm sao gọi, không biết là để cho hắn nhanh hơn chút ít hay làm cho hắn thả y, nhưng hai tiếng này ở Dung Thành nghe tới quả thật giống như uyển chuyển cầu hoan, tại chỗ liền kềm nén không được, một phen thở gấp vạch tìm tiết y của Hoàn Ân. Bệ hạ, Hoàn Ân khẩn trương đến hai tay va chạm che ở trước ngực, ánh sáng nhạt xuyên thấu qua rèm tiến vào, hai vai trần chuồng mượt mà giống như ánh sáng ngọc, bộ dáng sợ hãi giống như con thỏ nhỏ chấn kinh, chọc người chiều mến vừa làm cho người phạm tội. Trong bóng tối đôi mắt của Dung Thành tràn ngập dục vọng, một phen tung mình đem Hoàn Ân đặt tại trên nguyễn tháp, thân thể xâm nhập vào giữa chân Hoàn Ân, cầm cổ tay của y chậm rãi từ trước ngực rời đi. Bệ hạ không nên, Hoàn Ân run rẩy cầu khẩn, quay đầu đi nhắm mắt lại. Mặc dù thân thể của Hoàn Ân hắn xem rất nhiều lần, cũng ôm qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần nhìn, vẫn là không cách nào ức chế huyết mạch căng phồng. Bộ ngực tuyết trắng run rẩy, hai đóa chu hồng làm đẹp thánh khiết mà dâm mỹ. Vòng eo mảnh khảnh như nhược liễu phù phong, sờ lên một mảnh trắng mịn, quả thực cầm không được tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, lồng ngực bạch ngọc kia còn lưu lại dấu vết tối hôm qua của hắn, nhắc nhở cực lạc tối hôm qua. Hắn muốn đem dấu hôn rơi ở mỗi một tấc lồng ngực bạch ngọc kia, hắn nghĩ cắn ra thịt trơn bóng kia không có một chỗ hoàn hảo. Dung Thành ánh mắt càng sâu trầm hơn, lật Hoàn Ân nằm sấp xuống nguyễn tháp, tách ra hai chân, cúi người ngậm vào ngọc hành ẩn náu trong đó. Giật mình nơi đó của mình rơi vào một ấm áp ướt át, Hoàn Ân cả kinh lập tức mở mắt, đập vào mi mắt chính là hình ảnh y không thể nào tin nổi. Dung Thành cửu ngũ chí tôn, thân thể vạn kim, đang nằm sấp ở trước mặt hắn, dùng miệng ngậm chỗ đó của y, lấy lòng y, bệ hạ. Hoàn Ân không nhịn được hét dầm lên, cái này quá. Hoàn Ân đưa tay nghĩ đẩy Dung Thành ra, không ngờ đối phương nhanh hơn một phát bắt được cánh tay y đặt ở bên người, ánh mắt không có nửa điểm ba động, tiếp tục ngậm lấy tính khí của y, thậm chí vươn ra lưỡi liếm khe hở trên mặt. Hoàn Ân đâu chịu nổi hầu hạ như vậy, tính khí bị khoang miệng ấm áp ướt át ôm trọn lấy, y thậm chí cũng cảm giác được đầu nhọn tiến đến cổ họng của đối phương. Trong nháy mắt tất cả khoái cảm đều vọt tới hạ thể, nhất thời quân lính tan rã, ngay cả lời cự tuyệt đều nói không ra. Miệng vô cùng thần thánh, nói ra lời vàng lời ngọc, đang an ủi lấy chỗ cảm thấy thẹn nói không nên lời. Hoàn Ân chỉ cảm thấy đầu nổ, trước mắt một mảnh dâm bạch, ngón tay thật sâu lâm vào phía dưới nệm êm, tùy ý người nọ phun ra nuốt vào, khát vọng lấy nhanh một chút, mau hơn nữa một chút. Y ngay cả mình đang ở phương nào cũng không biết, cũng không để ý người đánh xe phía trước có nghe thấy y rên gì hay không. Hiện tại trong ý thức chỉ có chỗ khoái cảm tràn đầy sắp bắn ra. Bệ hạ, nước chảy thành sông, bị nhẹ nhàng khẽ hấp liền toàn bộ phóng đi ra, tiết ở trong miệng người nọ. Huyết vụ trước mắt tản đi, Hoàn Ân khó khăn lấy tay chống đỡ ngồi dậy, thấy Dung Thành đang ho khan lấy phun ra chất lỏng trong miệng, trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng gần như hỏng mất, run rẩy cầm qua y phục tơ lụa chà lau khóe miệng của Dung Thành. Khụ, lần đầu tiên làm cái này, kỹ thuật không tốt, không biết ngươi có thích hay không? Hoàn Ân trong lồng ngực giống như là buồn bực lấy một khối tảng đá lớn, dưng dưng hỏi. Ngươi tại sao, cho dù hắn thích chi, lấy lòng y, vậy, cũng không cần làm đến loại trình độ này. Dung Thành nuốt vào chất lỏng còn lại trong miệng, ánh mắt khóa chặt lấy Hoàn Ân, chậm rãi nói. Đương nhiên là vì để cho ngươi vĩnh viễn nhớ được chậm. Hắn cúi người mút lấy da thịt non mịn bên đùi của người yêu, hai mắt nhưng không hề chớp nhìn chằm chằm Hoàn Ân, ở trong đó chứa đầy bá đạo ôn nhu tình cảm thâm trầm mà nhiệt liệt làm Hoàn Ân không dám nhìn thẳng. Để vĩnh viễn nhớ được chỉ có ở trong ngực chậm, người mới có thể nhận được vui vẻ. Để từ nay sau này, vô luận là bị người khác ôm, hay là ôm nữ nhân khác, đều không có được cực lạc như vậy. Để trầm túy với chậm mang cho ngươi hết thảy, tựa như chậm say mê với thân thể của ngươi, nghiện đến vô pháp kiềm chế. Bệ hạ, Hoàn Ân nào nghe qua lời nói tình cảm như vậy, mắc cỡ đến toàn thân đều nóng lên, lỗ tai đều nhanh bốc lên. Chậm muốn cho ngươi yêu chậm, cũng không thể rời bỏ chậm. Vô luận là tâm linh, hay là thân thể. Hoàn Ân hô hấp hơi chậm lại, trái tim giống như là bị trọng kích cơ hồ muốn chết. Không nên nữa, không nên tiếp tục như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên nói như thế nữa. Y sắp chống cự không được nữa. Y khi còn bé không được phụ vương sủng ái, vì vậy chỉ cần có người cho y một chút quan ái, y liền lòng mang cảm kích. Hiện tại người này tổn hại y ý nguyện bá đạo lại ôn nhu, đem y phùng tải trong lòng, thay y tìm thức ăn của nguyệt tộc, mùa đông vì y mà để lên ba chậu than, y căn bản không cách nào khống chế tâm mình chậm rãi tiếp tục xa vào. Cách chương.